Yêu một người nợ một đời. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 589. Tô Chi Lam không tiếp tục nói chuyện với cô nữa. Đột ngột quay người đi xuống lầu. Hạ Mộc Ngôn nhìn theo bóng lưng cô ta. Đến khi cô ta đi xa mới nhấc tay đang nắm lan can lên. Cúi xuống nhìn lớp mồ hôi mỏng trên lòng bàn tay thì không khỏi bật cười. Có lẽ đúng là tính tình Tô Chi Lam rất khó lường. Cũng thay đổi thất thường. Kể từ khi Hạ Mộc Ngôn biết thai kỳ của mình bất ổn thì vẫn lo lắng lúc không may bị ngã. Nên vừa rồi luôn cảnh giác. Thế nhưng bọn họ chỉ tranh cãi mấy câu. Xem như lòng cảnh giác của cô cũng cao quá rồi. Sáng sớm hôm sau, Hạ Mộc Ngôn dậy thật sớm đến phòng bếp nghiên cứu vài phương thức làm bánh ngọt cùng bà Vạn Châu. Trước đây, cô từng nghe Lục Cẩn Phàm nói mẹ anh hay nghiên cứu về phương pháp dưỡng sinh. Rất am hiểu các loại ẩm thực, chẳng qua do người giúp việc trong nhà nhiều quá. Bình thường không cần bà động tay động chân vào việc gì. Tuy nhiên, bà vẫn hay tìm cơ hội vào phòng bếp nghiên cứu các món ăn ngon. Hạ Mộc Ngôn đang bận đánh trứng gà giúp bà. Đột nhiên bị đút một miếng bơ lạc vừa ngọt vừa thơm vào miệng. Mùi vị thế nào? Đôi mắt Vạn Châu nhìn cô sáng lên. Vẻ mặt như đang đợi con dâu khen ngợi. Hạ Mộc Ngôn cười. Liếm một ít bơ lạc dính trên viền môi. Chép miệng, tỏ ý còn chưa thỏa mãn. Cực ngon, đây chắc chắn là bơ lạc ngon nhất trên đời mà con từng ăn. Biết rõ phần nhiều là do cô nhóc này nịnh nọt. Nhưng Vạn Châu vẫn vui vẻ đút thêm một miếng cho cô. Sau đó, lúc xoay người đi lấy bánh ngọt, bà còn nói thêm, con và Cẩn Phàm vẫn luôn ở ngự viên phải không? Mẹ cũng quen biết chị Trần. Tài nấu nướng của chị ấy không tồi đâu. Con ăn có quen miệng chưa? Chị Trần làm đồ ăn rất ngon. Với lại con cũng không kén ăn ạ. Vạn Châu nhìn dáng vẻ sử dụng máy đánh trứng của Hạ Mộc Ngôn thì cười hỏi. Con, biết nấu ăn à? Động tác Hạ Mộc Ngôn khựng lại. Cô cúi đầu nhìn động tác xem như khá chuyên nghiệp của mình. Đáp. Con chỉ biết một chút chứ không giỏi lắm. Đủ để tự nấu tự ăn. Lúc Cẩn Phàm xuống bếp, anh ấy nấu còn ngon hơn con nhiều. Vạn Châu nhất thời kinh ngạc. Nhìn sang cô, Cẩn Phàm còn nấu cơm cho con ăn nữa à? Dạ, ôi chao, đứa con trai này của mẹ thật là thiên vị. Nó đến từng tuổi này rồi mà chưa từng nấu cơm cho ba mẹ nó ăn lần nào. Đừng nói nấu đồ ăn. Ngay cả ly trà nó tự tay rót còn chưa được uống. Vạn Châu vừa nói vừa cảm thán. Nếu con không nói, mẹ cũng không biết là nó còn có bản lĩnh này đấy. Hạ Mộc Ngôn, bản lĩnh của con trai mẹ lớn lắm đấy. Hạ Mộc Ngôn ở nhà họ Lục bận rộn đến tận trưa. Thỉnh thoảng, cô lại nói chuyện phiếm với mẹ Lục Cẩn Phàm. Hoặc học cách xay và pha các loại cà phê với người giúp việc của nhà họ Lục. Lúc ông cụ Tô và Tô Chi Lam rời đi, Hạ Mộc Ngôn không hề bước ra. Dù sao cũng chẳng có ai gọi cô đến tiễn khách. Mà cô cũng lười xem Tô Chi Lam sẽ nói những gì trước khi đi. Cho đến trưa, Hạ Mộc Ngôn bị bà Vạn Châu thúc giục trở về phòng nghỉ ngơi. Khi cô thức dậy thì bầu trời ngoài cửa sổ đã ươm đầy nắng chiều. Hạ Mộc Ngôn vốn tưởng mình sẽ ở lại ăn tối. Nói cho cùng rất hiếm khi cô và Lục Cẩn Phàm có được giây phút nhàn rỗi bình yên như bây giờ. Kết quả, Lục Thiệu Tắc vừa đặt điện thoại xuống đã thông báo với người giúp việc trong nhà. Các cô chuẩn bị thêm vài bộ bát đũa. Lát nữa người nhà họ An sẽ đến. Người giúp việc đáp một tiếng rồi đi. Đột nhiên bầu không khí trong sảnh rơi vào trầm mặc. Hạ Mộc Ngôn nhướng mày. Bọn họ kéo nhau chạy tới đây hết à? Buổi trưa vừa mới tiễn cô Tô. Buổi tối lại đến một cô An. Cô chợt nhìn sang Lục Cẩn Phàm. Người đàn ông đứng bên cạnh cô chậm rãi đút một tay vào túi quần. Môi mỏng nhếch lên một đường cong. Nở nụ cười lạnh lùng. Năm nay, nhà họ Lục náo nhiệt quá nhỉ. Bây giờ Noãn Noãn đang cần tịnh dưỡng. Môi trường ồn ào không tốt cho cô ấy. Con đưa cô ấy về trước. Dứt lời, anh dắt tay Hạ Mộc Ngôn xoay người rời đi. Anh đi một cách dứt khoát, không hề do dự. Lông mày Lục Thiệu Tắc nhăn lại. Ông còn chưa kịp lên tiếng thì Vạn Châu đã kéo cánh tay ông. Trừng mắt, nhỏ giọng chất vấn. Ông làm vậy không phải là muốn đuổi hai đứa nó đi à? Người nhà họ Tô đến đây thì thôi đi. Ông nghĩ sao mà lại bảo người nhà họ An đến thế? Khó khăn lắm Tết năm nay Cẩn Phàm mới đưa con dâu về nhà một đêm. Tôi còn cố dỗ dành Hạ Mộc Ngôn ở thêm vài ngày. Kết quả ông giỏi lắm. Bây giờ đuổi bọn nhỏ đi luôn rồi. Sắc mặt Lục Thiệu Tắc lạnh lùng. Đôi mắt tích tụ lửa giận. Chuyện này bà đừng có xen vào. Người nhà họ An chỉ đến đây làm khách. Hạ Mộc Ngôn cũng đã mang thai rồi. Tôi còn có thể làm gì hả? Cách chương.